Võng du chi tình định lỗ chư đề. Chương 20, không cho phép bô vào xem. Góc truyện audio.com. Trầm mặc không nhìn kênh thiên hạ đang xôn xao bàn tán, hắn kéo bảng hảo hữu ra, lựa chọn tên Vũ Bạch ta ra được rồi. Vũ Bạch trả lời rất nhanh. Tới liền, thoáng cái biến mất ngay trước mặt Thước Xa cùng Lam Văn, mặc kệ Thước Xa đang oai oái kêu to. Mỹ nhân, mang ta đi nữa à, còn Lam Văn trực tiếp không nhìn Thước Xa cũng biến mất theo. Thước Xa giơ chân đạp đạp, này, ngươi đi đâu thế, nhưng không có ai đáp lại hắn, ở đây chỉ còn lại một mình bắn bơ vơ trơ trọi. Vũ Bạch tới vị trí Trầm Mặc đã chỉ, nhưng không nhìn thấy Trầm Mặc, chỉ nhìn thấy một con gấu mèo nhỏ mập mập tròn tròn cao cỡ nửa người, y chỉ liếc sơ qua gấu mèo nhỏ, rồi lập tức nhìn về phía nơi khác, nhưng không tìm được người, lại nhỉ, vị trí hảo hữu biểu thị ở đây mà. Gấu mèo nhỏ Trầm Mặc trực tiếp nhào vào trong lòng Vũ Bạch, ách sai lầm rồi, mà hắn mới chỉ định nhào tới, đã bị Vũ Bạch giơ tay chặn lại, sau đó bay vèo một cái, rơi tọt vào trong. Gờ ngực Lam Văn đỡ được gấu mèo nhỏ ôm vào lòng, nghi hoặc hỏi Vũ Bạch. Trầm Mặc đâu? Vũ Bạch lắc lắc đầu tỏ ý không thấy. Gấu mèo Trầm Mặc bị ném đau mà phát ra tiếng kêu. Ô ô ô, thảm thiết. Hắn bò ra khỏi lòng Lam Văn, ánh mắt đen tuyền ướt sũng nhìn Vũ Bạch, móng vuốt mập mạp chỉ vào y, mắng. Hỗn đản, sao lại đánh ta? Lam Văn kinh ngạc ôm lấy gấu mèo nhỏ. Người biết nói tiếng người. Vũ Bạch trực tiếp đoạt lấy gấu mèo nhỏ ôm thật chặt. Thấy vậy, Lam Văn khó chịu quay sang vạc nhau với y. Vì cái gì lại cướp nó cũng không phải Trầm Mặc, ngươi tranh với ta làm gì? Vũ Bạch mặt không chút thay đổi ôm thật chặt gấu mèo nhỏ tròn tròn. Đúng là hắn, cái gì? Lam Văn chưa kịp phản ứng. Trầm Mặc, gấu mèo nhỏ gật đầu. Cầm Lam Văn rơi bịch xuống đất, miệng há ra thật to, xem chừng có thể nhét cả quả trứng vào cũng được. Ngươi, sao ngươi lại thành như vậy? Gấu mèo nhỏ Trầm Mặc trốn trong lòng Vũ Bạch, chỉ chứa cái mông nhỏ lông nhung đen tuyền trổng ra bên ngoài, còn phát ra thanh âm mơ hồ. Chán ghét, hảo, hảo, miệng Lam Văn lại càng há ra thật to. Hảo cái gì? Trầm Mặc đợi hơn nửa ngày vẫn không chịu nhìn Lam Văn, lát sau hắn mới chịu quay đầu lại dò xét Lam Văn cùng đôi mắt đang mở thật to kia. Thật đáng yêu, Lam Văn lớn tiếng kêu lên, xúc động muốn ôm chặt gấu mèo nhỏ, kết quả bị Vũ Bạch một cước đá bay. Gấu mèo nhỏ thở phì phì nhảy ra ngoài, trừng mắt nói. Lão tử mới không đáng yêu. Lam Văn cười tủm tỉm nói. Thật sự rất đáng yêu. Bóp, trên đầu Lam Văn lại nhiều thêm một cái u thật to. À, mỹ nhân, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Thước Xa đột nhiên xông ra, hướng về phía Vũ Bạch muốn ôm lấy, nửa đường hắn bỗng dưng khựng lại, nhìn chằm chằm vào cái thứ gì đó đen đen trắng trắng trong long y. Đây là cái gì, mỹ nhân dưỡng sủng vật mới sao? Ai nha, mỹ nhân hẳn là nên chọn mấy sủng vật đẹp đẽ cao quý, như là rồng hổ này nọ á, cái thứ xấu hổ này để ta quẳng đi dùng ngươi nha. Nói xong, hắn lao tới định cướp Trầm Mặc. Trầm Mặc càng thêm sống chết trốn trong lòng Vũ Bạch, thầm mắng hỗn đản, rồng mới nhăn nheo xấu xí, nào có đẹp như hắn a. Vũ Bạch trực tiếp vươn chân đạp một cước, Thước Xa bay vèo tới bên cạnh Lam Văn, không để ý tới dấu chân hồng hồng thật to trên mặt Thước Xa, mị mị cười nói. Đánh là thương, mắng là yêu, tùy tiện ngươi thích đánh thế nào cũng được a. Gấu mèo Trầm Mặc vươn một móng vuốt chỉ vào Thước Xa, mắng to hai chữ. Biến thái, góc truyện audio.com. Mỹ nhân nói biến thái thì chính là biến thái, ủa. Thước Xa bừng tỉnh tò mò nhìn Trầm Mặc, ngươi có thể nói sao, dáng vẻ của ngươi trông rất quen. Không, không thể nào, hắn thành cái dạng này mà còn nhìn ra được hắn là ai sao. Thước Xa chỉ vào gấu mèo Trầm Mặc nói, ngươi chính là quốc bảo trong truyền thuyết. Gấu mèo Trầm Mặc trực tiếp ngã chổng vó. Ha ha, Thước Xa chống nạnh cười to. Ta đã đoán đúng rồi phải không, bất quá thanh âm của ngươi tại sao lại rông giống tên Trầm Mặc mập mạp kia nhỉ? Gấu mèo Trầm Mặc đầu đầy hắc tuyến, đáp, ta chính là Trầm Mặc. Hà, không phải chứ, ngươi tại sao lại thành như vậy? Thước Xa đánh giá Trầm Mặc từ trên xuống dưới. Thân mình vẫn mập mạp như cũ, nhưng chiều cao lại bị tụt xuống gần nửa. Trầm Mặc, ngươi làm gấu mèo cũng tốt. Ánh mắt Thước Xa đột nhiên lóe sang. Bán khẳng định sẽ được rất nhiều tiền. Trầm Mặc lại tiếp tục trốn trong lòng Vũ Bạch, mà y lúc này cũng đang tản ra lãnh khí quét qua Thước Xa, còn Lam Văn cũng khinh bỉ đứng ở bên cạnh Vũ Bạch nhìn hắn. Ha ha, Thước Xa đến gần một bước, Vũ Bạch lập tức ôm gấu mèo cùng Lam Văn lui ra phía sau một bước. Ta chỉ đùa một chút thôi mà, không cần tỏ thái độ như vậy chứ. Kỳ thật như vậy tốt lắm nha, Thước Xa vẫn chưa chịu từ bỏ ý định mà tiếp tục nói. Chúng ta có thể thu vé vào cửa, để mọi người tới xem gấu mèo, như vậy cũng có thể kiếm tiền a, đúng không, ta thật sự là quá lợi hại, mọi người chung quanh Thước Xa đều đã biến mất không thấy tăm hơi. Này, đừng bỏ lại ta một mình a, ta chỉ nói giỡn thôi mà. Khách chương.